Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 861, Thượng Cổ Thiên Đình mục đích. Mệnh phạm Tần Hữu Đức, Tần Dương nói rất tự nhiên, bộ thân phận đều bộ quen thuộc, tuyệt đối có thể làm được mặt không đỏ tim không đập. Bộ thân phận dùng lúc đầu không tồn tại người thân phận. Mới phải không có kẽ hở, nhất là cái này nguyên bản không tồn tại người, đúng là có trải qua, có danh thanh, cuối cùng còn có đường đường chính chính tử vong, đây chính là hoàn mỹ nhất thân phận. Nói thật, Tần Dương thật thật muốn dùng Quý Vô Đạo cái này thân phận, nhưng hắn đối tự thân lực lượng trưởng khống quá tốt, cũng không phải cái gì dị bẩm thiên phú dị loại. Phóng tới nơi này cũng có chút dễ dàng bị nhận ra tới. Nhìn đại chủy này quái giải thích, tựa hồ xem như chấp nhận. Nhìn thấy loại này có tốt pháp môn trong người người, nhất định hắn đúng đạo môn người. Tần Dương vừa chuyển động ý nghĩ, có thể nghĩ tới, đã chết mất đạo môn bên trong người. Tựa hồ còn chỉ có Vệ Thành thực thân phận thích hợp nhất. Bị hắn siêu độ người. Nếu còn có đại chấp niệm không có tan giải, hoàn toàn chính xác có khả năng xuất hiện tại Hoàng Tuyền chi địa. Nhưng này cái chỉ chấp niệm hóa thân, cũng không phải là lúc đầu người. Suy nghĩ thêm đến, Vệ Thành thực bản tôn, bị siêu độ cũng chỉ là một xác không. Liền xem như thật có cái gì đại chấp niệm xuất hiện, càng có thể cũng lấy Vệ Yên La, hay là Vệ Hư không hình tượng xuất hiện. Dù sao trước hắn tại Hoàng Tuyền chi địa lưu đi dạo lâu như vậy, cũng không có nhìn thấy, liền xem như thật xuất hiện, cũng không có gì phải sợ. Dù sao những đi theo chết đi thế giới thượng cổ cùng một chỗ, cùng lúc xuất hiện ở sau cửa ra hỏa, cũng không có khả năng hoàn toàn giải Hoàng Tuyền chi địa chuyện. Cho đến trước mắt, tại có Thông Thiên Tháp tồn tại tình huống dưới, đoán chừng rốt cuộc không có ai sẽ như bị điên, tốn hao mấy trăm năm thời gian, bốc lên bỏ mình phong hiểm, đem Hoàng Tuyền chi địa bên trong tuyệt địa quét một lần. Lại lui một vạn bước, dù là thực sự có người gặp qua Vệ Thành thực, cảm thấy hắn không phải. A, đi ra ngoài, ai dùng mình chân diện mục gây sự tình, dù là phun người đều biết muốn bộ thân phận. Đại trùy quái nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương, luôn cảm thấy cái nào là lạ, gọi cái này tên, chung quy cho người ta một loại không thành thật cảm giác. Nhất là hắn một đường truy tìm tới, ở chỗ này đụng phải Vệ Thành thực này, đúng đạo môn lại muốn làm cái gì? Đại trùy rất nhớ không rõ, hắn không quá am hiểu suy nghĩ chuyện, chỉ biết là người này khẳng định không đơn giản là được rồi. Ngươi cũng muốn đi bên trong tìm kiếm một chút à? Nghe tiền bối nói rất tà dị, ta thì không đi được. Tiền bối xin cứ tự nhiên. Tần Dương quả quyết lắc đầu. Đại trùy quái sững sờ tại nơi đó. Lời đến khóe miệng, ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Lúc đầu hắn còn cảm thấy, người này tên là Thành Thật. Khẳng định đúng không Thành Thật. Tặc mi thử nhãn ở chỗ này nhìn trộm. Khẳng định không phải là vì làm chuyện tốt, cũng khẳng định không phải thượng cổ thiên đình người bên kia. Hơn nữa còn là đạo môn người, có đạo môn pháp môn mang theo, thực lực phải rất khá. Nếu là cùng một chỗ hợp lực, khẳng định sẽ khá dễ dàng tiềm nhập. Chỉ lời này hiện tại không có cách nào nói, người này hoàn toàn không theo sáo lộ đi, còn chưa thỉnh giáo, tiền bối xưng hô như thế nào. Ta gọi đại trùy, úp, hóa ra đại trùy tiền bối, kính đã lâu, ngài mời, ta tại cảm giác thực lực không đủ, vẫn là không đi tham gia, chúng ta hữu duyên gặp lại. Tần Dương vứt xuống câu nói này, rất khách khí chắp tay thi lễ, trực tiếp trượt, đại trùy đứng tại chỗ, thật lâu không có trở lại mùi vị tới, là người đã đi. Hắn lại nghĩ nói cái gì, cũng không kịp, đại trùy chui ra khối này phế tích mảnh vỡ, dường như một đầu du ngư, thân hình cùng màu nền hòa làm một thể, trườn trong đó, chậm rãi hướng về kia phiến đang bị chắp vá lên phế tích tiến đến. Tần Dương lượn quanh cái vòng, tiếp tục ngồi xổm ở một khối phế tích mảnh vụn bên trên. Híp mắt, nhìn đi xa đại trụy quái, tiềm nhập chuyện như vậy, khẳng định không thể cùng người ngoài cùng tiến tới. Lại nói, đại trụy này quái cảm giác hàm hàm, cũng không biết có phải hay không bởi vì vẫn lạc qua nguyên nhân. Vong giả chi giới bên trong xuất hiện hàm hàm xác suất quả thực có chút cao. Tại Phù Không Đảo thượng gặp được ngu ngơ, gặp được bệnh tâm thần ngu ngơ, đằng sau nhìn thấy Phong Đô Đại Đế, cảm giác cũng rất khờ. Đỉnh xuất Hồ Tần Dương dự kiến, tựa như là hàng lâm thời điểm đầu óc bị mang tới. Hiện tại lại gặp được một ngu ngơ đại trụy quái, chính hắn nhìn rõ ràng không biết người nơi này đang làm gì, là hắn rõ ràng nói hết ra. Cái này để Tần Dương có chút khó hiểu. Thượng cổ thiên đình người đang cố gắng chơi ghép hình, chuẩn bị đem nơi đây một lần nữa chắp vá. Rõ ràng là muốn tìm cái gì đồ vật, mà cả khối đại địa toái rơi, khẳng định đúng tìm không thấy đồ vật. Chết đi thế giới thượng cổ vỡ vụn, ở chỗ này một lần nữa ngưng tụ tới. Lúc ấy liền xem như có cái gì bảo tàng, khẳng định cũng không biết mang tới. Duy nhất có khả năng nhất xuất hiện, đương nhiên tự là đã từng vẫn lạc tại nơi này tử linh. Đại trụy quái nói, nơi đây đã từng là Ma Tông địa bàn. Ma Tông ra một tuyệt thế thiên tài, đáng tiếc bị không muốn mặt Thái Vi Thiên Đế tự mình xuất thủ bóp chết. Mà gia hỏa này, tựa hồ đã đem Ma Tôn Đao Quyết phân hóa cải tiến, cần trả ra đại giới. Không có lớn như vậy, uy năng chưa hẳn biết giảm bớt. Đáng tiếc hắn chết, pháp môn liền không có truyền thừa. Thông qua những mấu chốt này từ Tần Dương trước tiên nghĩ tới, tựu là thượng cổ thiên đình người muốn tìm chính là người này. Hình như chắc chắn người này hóa thành tử linh, lại ở chỗ này xuất hiện. Đồng dạng, từ mấu chốt hướng dẫn tra cứu, uy năng có thể so với nhất tự quyết. Xuất đao người hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Dương liền nghĩ đến mình thập nhị ma kiếm. Lúc ấy hắn ôm hẳn phải chết tín niệm, chuẩn bị năm hoàn chỉnh 12 kiếm, nhưng cuối cùng 12 kiếm không có chạm cho tới khi nào xong thôi. Liền tự nhiên mà vậy hóa thành một cái khác pháp môn. Vũ khí đều tùy theo biến hóa, tự kiếm phi kiếm, tự đao phi đao, chém giết doanh đế, hoàn toàn chính xác cũng đem mình cũng cho chém. Hắn vẫn cảm thấy, cuối cùng mình cũng biết chết. Đúng doanh đế trước một bước, đem hai người sinh cơ cột vào cùng nhau nguyên nhân. Chém doanh đế sinh cơ, tựu là chém mình sinh cơ. Nhưng bây giờ nghe đại trụy quái nói những lời kia, hắn đương nhiên nghĩ đến phía bên mình. Thập nhị ma kiếm, tiến hóa thành chiêu số càng ít, càng thêm cực đoan, càng thích hợp đao phát huy pháp môn, uy năng lại có thể so với nhất tự quyết. Cuối cùng thi triển, đem mình cũng chém chết, rất dễ dàng từng cái đối ứng lên. Nói cách khác, lúc ấy chính mình thi triển cái kia cực đạo chi pháp, kỳ thật tựu là Ma Tôn Đao Quyết a. Nói cách khác, lúc ấy coi như doanh đế bị công cộng sinh cơ, kỳ thật hắn cũng sẽ đem mình chém chết. Bất quá đi theo, Tần Dương liền nghĩ đến, nếu thập nhị ma kiếm, tựu là năm đó vị kia tuyệt thế thiên tài, phân hóa đao quyết, sinh ra đồ vật, thập nhị ma kiếm không phải đã truyền thừa rồi sao? Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, vẫn là không đúng lắm, hắn liền xem như liều mạng một lần, đều không thành công thi triển ra hoàn chỉnh 12 kiếm. Nói cách khác cái pháp môn này nhưng thật ra là không hoàn chỉnh. Vô luận ai, tại loại này tình huống dưới, thi triển thập nhị ma kiếm, đại khái xác suất đều biến thành Ma Tôn Đao Quyết. Còn nữa, thập nhị ma kiếm muốn trả ra đại giới không có chút nào tiểu. Tu sĩ tầm thường, ba kiếm bên trong, liền sẽ đốt hết chân nguyên, khí huyết, sau đó bắt đầu thiêu đốt thần hồn. Thiêu đốt thọ nguyên, đốt hết hết thảy tất cả. cũng chưa chắc có thể chém tới kiếm thứ 9. Năng lực Thái Vi Thiên Đế như thế không muốn mặt, tự mình xuất thủ, đánh vỡ cân bằng, đánh nát mọi người ăn ý ranh giới cuối cùng, cũng muốn xuất thủ. Như vậy, cái gọi là cải tiến pháp môn, nhất định là uy năng sẽ không suy yếu quá nhiều, nhưng phải bỏ ra đại giới, lại sẽ không như vậy không thể thừa nhận. Hoặc là, cái này đại giới có biện pháp đi thay thế hoặc là đền bù. Để thi triển tu sĩ, ra chiêu, sẽ không rơi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoặc là trực tiếp phế bỏ vận mệnh, dạng này mới có thể nhượng người kiêng kỵ đến mất đi lý trí. Cho nên, truyền thừa thập nhị ma kiếm bản thân, nhất định là không hoàn chỉnh. Hoặc là, gọi là ma tôn đao quyết thi triển trước đó tiền tố kỹ năng cũng được. Dù sao, thi triển đến cuối cùng, hắn thực thi phát triển tựu là đao quyết bản thân, chân chính pháp môn, căn bản không có cơ hội truyền thừa. Chỉ có cái kia sáng chế ma kiếm đại lão hội, Tần Dương để tay lên ngực tự hỏi, nếu là có nhất môn không cần giống nhất tự quyết loại nào. Cơ bản nhìn mệnh xem mặt mới có thể vào môn, nhưng cũng có thể so với nhất tự quyết huy năng. Thậm chí khả năng không cần tiếp nhận hoàn chỉnh cực đạo đại giới sát phạt pháp môn. Mình hội nhớ à, đương nhiên biết nha, nhất là lấy vong giả chi giới tình huống trước mắt nhìn. Hắn thập nhị ma kiếm, đúng căn bản không bị ảnh hưởng, phóng tới vong giả chi giới. Phương pháp này giá trị, uy năng, chân quý trình độ, còn có điều có thể mang tới ảnh hưởng, còn phải lại lần tăng lên một hai cái cấp bậc. Muốn nói thượng cổ thiên đình người, phí như thế lớn kinh, trong hư không chơi liều xếp gỗ trò chơi, mục đích của bọn hắn bên trong, không bao hàm một hạng không xếp tại trước ba. Tần Dương cũng dám đem đầu của mình hái xuống làm cầu để đá. Cho nên, Tần Dương rất buồn bực. Đại chủy kia quái, chính mình cũng nói ra. Hắn mình lại không biết. Lại khờ cũng không trở thành như thế. Khẳng định đúng trang. Con hàng này khẳng định đúng giả khờ khờ. Sau đó nghĩ dẫn dụ hắn. Cùng theo tổ đội tiềm nhập. Nhìn xem có thể hay không đục nước béo cò. Thời khắc mấu chốt, còn có thể bán hắn đi cản thương, coi như không cần cản thương, coi hắn là làm tảng đá, vùi đầu vào bên trong, xem như quấy đục nước công cụ người, cũng tuyệt đối có thể thực hiện, dù sao không quan tâm thế nào, Tần Dương đều không có ý định cùng đại chủy quái tổ đội, coi như muốn tiềm nhập đi vào gây sự tình, đó cũng là mình đi vào bên này. Cẩn trọng, thiện chí giúp người, lại không hiểu thấu bị nhằm vào. Hai lần ám sát, việc này đương nhiên không thể tính như vậy. Gây sự tình đúng nhất định phải gây sự tình. Hiện tại tối thiểu cũng không tính yếu. Đối phương vẫn còn tại bắt đầu. Lúc này không nắm chặt cơ hội. Đánh chó mù đường, chẳng lẽ người chờ ra đều có pháp môn. Chẳng bị đến tận răng lại nói a. Mặt khác. Nói không chừng còn có thể làm đến cái gì thông dụng pháp môn. Tỷ như nhất tự quyết, mà tôn đào quyết cái gì. Nhắc lên cái này, Tần Dương cũng có chút buồn bực. Vì cái gì gọi quyết, có đôi khi so kinh điển còn muốn lợi hại hơn. Năm đó mệnh danh, cự lão đến cùng là thế nào nghĩ. Tần Dương mù suy nghĩ, hóa thành tiểu trong suốt, dựa vào quán tính. Từ một mảnh vỡ trôi hướng một cái khác mảnh vỡ, hoàn toàn là theo đại chủy quái dò xét tốt đường tiến lên. Nhoáng một cái mấy ngày sau, Tần Dương nhắm mắt lại, bắt giữ này chút ít không thể tra tin tức, lại bắt được đại chủy quái thân ảnh. Cái này ra hỏa giả bộ như phổ thông núi đá, giấu ở một mảnh vụn bên trong. Không bao lâu, liền có một cao trăm trượng to lớn tử linh bay tới. Đẩy mảnh vụn này, bay về phía khối kia chắp vá lên đại địa, một đường xuyên qua trùng điệp cửa ải, ai cũng không có phát hiện khối kia mảnh vỡ bên trong bị tăng thêm đồ vật. Tần Dương hóa thân học nhân tinh, tìm nửa ngày, tìm tới một khối hình dạng lớn nhỏ, rõ ràng cùng đại địa bên trên một khối lỗ hổng không sai biệt lắm mảnh vỡ. Lặng lẽ lẻn vào đến bên trong, cùng thổ địa hòa làm một thể. Đợi không bao lâu, lại một cự linh bay tới, đẩy khối này hơn 10 dặm lớn mảnh vỡ, bay về phía chắp vá lên đại địa. Màu xám đen đại địa bên trên, thiếu thốn một khối hình tam giác đại địa. Cự linh đẩy mảnh vụn này, đem bù đắp đến bên trong, nương theo lấy ầm ầm thanh âm. Cái này lỗ hổng bị bù đắp, nương theo lấy vạn trượng cự tháp tiêu tán tới vầng sáng phất qua. Mảnh vỡ cùng đại địa kết nối địa phương, lờ mờ có thể nhìn thấy vết tích, bắt đầu tiêu tán, địa hình cũng hoàn mỹ phù hợp đến cùng một chỗ. Sâu trong lòng đất, Tần Dương nhắm mắt lại, thu lại toàn bộ khí tức cùng lực lượng, lẳng lặng giả chết, dù sao hiện tại hắn cũng không cần hô hấp, cũng không có nhịp tim. Đợi đến cự tháp tiêu tán ra vầng sáng tiêu tán, Tần Dương mới lặng lẽ từ dưới đất chậm rãi toát ra nửa cái đầu lơ lửng giòm. Mảnh này một lần nữa chắp vá lên đại địa bên trên. Đại lượng phế tích san sát, lờ mờ còn có thể nhìn thấy năm đó hưng thịnh, ma tông khả năng cùng đạo môn, cũng một truyền thừa xa xưa thế lực lớn. Đáng tiếc, nhìn nơi này tường đổ, đại khái cũng có thể nhìn ra được, chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Người của ma tông hẳn là đều rất cương, nếu không phải như thế, bọn họ cũng không biết tại một trận chiến kia bên trong hủy diệt. Vị trí trụ sở địa phương đều bị ngạnh sinh sinh đánh nát, hậu thế chỉ cần xuất hiện ma tông hai chữ này ghi chép. Không khỏi là nào đó ma tông, xem chừng truyền thừa của bọn hắn vẫn là bao nhiêu lưu lại không ít. Hóa thành nào đó ma tông. Nào đó ma giáo loại hình, duy chỉ có không có, ma tông, tấm chiêu bài này. Mà đạo môn quỷ tài, liền thông minh nhiều, nhập ra tùy tục, mỗi một lần thời kỳ mấu chốt, đều có thể tuyển ra đến một vị thích hợp nhất người đến chủ trì đại cục. Mới có thể để cho đạo môn chiêu bài, đến bây giờ còn tại, nhìn nơi đây tàn viên, Tần Dương não bổ ra năm đó chiến đấu. Không khỏi có chút hướng về, hắn vẫn là thật bội phục người của ma tông, rất có huyết tính, mặc dù trên lý trí nhìn, quá vừa phải bỏ ra đại giới, có thể sẽ phi thường lớn, chính mù suy nghĩ đâu, lại gặp cự tháp thượng tiêu tán ra vầng sáng, chậm rãi đẩy ra, quét ngang toàn bộ đại địa, Tần Dương ổ khóa không có vào đến đại địa phía dưới. Vầng sáng từ mặt đất đảo qua, là ẩn chứa trong đó uy năng, nhưng vẫn là rót vào đến đại địa bên trong. Thần chỉ nói nhỏ, tại hắn cảm nhận được trong nháy mắt, liền trực tiếp rót vào đến trong đầu của hắn. Thái hào, thái hào, thái hào, tất tiếng sột soạt tốt, mơ hồ không rõ nói nhỏ nỉ non, thoáng qua liền hóa thành ngàn vạn người điên cuồng tiếng gào thét. Trong lòng của hắn nổ vang, trong chớp mắt, hắn phảng phất đứng ở đại địa phía trên, đầu đội thiên không vô ngần, không ngừng bành trướng, hóa thành vô cùng lớn, ngàn vạn người gào thét, hóa thành uy nghiêm hét lớn. Thái hào, cùng một thời gian, thái hào hóa thành một vòng tản mát ra vô tận quang huy liệt nhật, chậm chậm dâng lên. Treo tại mảnh này vô tận lớn bầu trời chính giữa, trên người Tần Dương phảng phất trấn áp một tòa thế giới. Hắn chậm rãi nâng người lên, ngước nhìn vầng mặt trời chói chang, biểu lộ chậm rãi trở nên nanh ác, nghĩ trong lòng ta, gieo xuống thái hào, cưỡng ép độ hóa a. Thật sự cái gì gà đất chó sành, cũng dám đến vặn vẹo ý thức của ta cùng bản thân. Không xong đúng, hắn nâng người lên, quát to một tiếng, vong giả chi giới, không có liệt nhật, ta nói, tiếng gầm trận trận, quanh quẩn tại vô cùng lớn thế giới bên trong, thoáng chốc ở giữa, hồi vang phảng phất thiên địa chân lý, bỗng nhiên giáng lâm, vô ngần chân trời, bỗng nhiên vỡ nát, vòng tách ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt liệt nhật, dừng lại tại đó, phảng phất hóa thành một bộ sinh động như thật họa tác. Thoáng qua, chân lý giáng lâm, tiêu tán ra ánh sáng cùng nhiệt, bị trực tiếp xóa đi, liệt nhật cũng dập tắt vỡ nát, bị thế giới chân lý cưỡng ép chôn vùi. Thoáng chốc ở giữa, tất cả huyễn tượng đều biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương mở to mắt, đại địa đã đang run rẩy. Lần nữa Tần Dương lơ lửng giòm, chỉ thấy tách ra quang hoa cự tháp, phảng phất có tấm màn đen rơi xuống, quang huy dần dần ảm đạm xuống. Cự tháp bản thân cũng bắt đầu trục tầng vỡ nát, hóa thành bột mịn, tiêu tán ra vầng sáng, cũng vô thanh vô tức tiêu tán. Tần Dương xa xa nhìn qua một màn này, gãi đầu một cái, giống như là một món đặc biệt lớn chuyện. Trở về hoàn hồn, Tần Dương nhịn không được cười lớn lên. Thái Hạo Thiên Đế, hắc, lại nói, mấy vị này Thiên Đế có phải hay không mệnh phạm Tần Hữu Đức? Chỉ còn lại bán khẩu khí Thái Vi Thiên Đế, bị hắn lôi kéo chôn cùng, trực tiếp bị thế giới đè chết. Thái Nhất Thiên Đế, muốn gây sự tình, vùi đầu vào đại hoang lực lượng, cũng bị làm không có. Bây giờ, vị Thái Hạo này Thiên Đế, rõ ràng là muốn dựa vào lấy thượng cổ thiên đình người. Ở chỗ này tái tạo thiên đình, trước đứng lên hắn tồn tại căn cơ, tụng hắn chi danh, mưu đồ đem hắn quyền hành rót vào đến nơi đây. Nhưng mà, chuyện lúng túng tới, vong giả chi giới đầu thứ nhất chân lý, tựu là xuất từ Tần Dương trong tay, mà lại hảo chết không chết. Đầu này chân lý là vong giả chi giới, không có mặt trời, Thái Hạo Thiên Đế muốn lợi dụng sơ hở thẩm thấu căn cơ đều không có. Trực tiếp bị chân lý phá hỏng, trừ phi hắn nghiêu bước đến có thể bao trùm đến vong giả chi giới phía trên. Từ trên xuống dưới sửa đổi thế giới đầu thứ nhất chân lý. Nếu không, khi Tần Dương đọc lên đầu thứ nhất chân lý, Thái Hạo Thiên Đế về sau cũng đừng nghĩ chảy vào, cũng đừng nghĩ giá lâm nơi này. Từ giờ khắc này, Thái Hạo Thiên Đế muốn đối kháng, tựu là toàn bộ vong giả chi giới bản thân, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.